90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, ngươi chắc chắn, muốn cùng ta cùng đi, Lý Giai Minh giọng kinh ngạc, Cố Đình Chu, ngươi không phải, nàng không phải phi thường thỉnh cầu bài xích Cố Đình Chu sao, ngươi nhìn một chút, đây không phải là Cố Đình Chu chủ động. Nàng làm sao cũng phải trở về một phần đại lễ mới được. Lý Thiếu Cẩn nói, nhưng mà Cố Đình Chu ở trường học chúng ta làm giáo quan, biết chân ta bị thương, còn bắt hắn lại cho ta trái cây. Sau đó hắn hẹn ta cùng nhau về nhà. Ta nghĩ nếu là hàng xóm, vậy thì cùng nhau trở về đi. Ngươi cùng Lý Oánh Tuyết nói một tiếng. Ngươi trước nói cho Lý Oánh Tuyết, nhất thiết nói cho, nếu không Lý Oánh Tuyết nên cùng ngươi tức giận, cho là ngươi tới đón ta. Không đợi nàng, Lý Giai Minh nói, Nga, được rồi, vậy ta biết, vậy ngươi và Đình Chu về nhà sớm a. Lý Giai Minh thanh âm thấp thỏm, nhưng mà cũng tính toán làm quyết định, cái này thiếu tâm tư tử. Chính là như vậy dễ dàng thì sẽ bị người lợi dụng. Hướng về phía điện thoại, Lý Thiếu Cẩn trên mặt lộ ra nhất định phải được cười. Ừ, ta sẽ về sớm một chút. Cố Đình Chu ở cửa trường học nữ thần mặt trăng bên chờ ta. Chúng ta chạm mặt sau. Đi trở về, Lý Giai Minh nói, ngươi có bạn ta cũng yên tâm. Ta cúp trước. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía không khí khoát khoát tay, nói cho Lý Oánh Tuyết chờ ngươi đi, ta ở nữ thần mặt trăng, bye bye. Lý Thiếu Cẩn cúp điện thoại, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Vương Minh Hàm đứng ở cửa, tên kia đang dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng. Lý Thiếu Cẩn nghiêng đầu trở về nhìn Vương Minh Hàm, không nói lời nào, ánh mắt mang theo nghiền ngẫm. Giống như là mèo nhìn con chuột vậy, thần sắc hài hước, không phải là nhìn sao, ai sợ ai, Vương Minh Hàm, ngoặc kép, nàng cười cười nói, Thiếu Cẩn, ngài muốn cùng Cố giáo quan cùng nhau trở về à, ngươi không hẹn Tống Khuyết sao, ngươi rốt cuộc là đang cùng ai lui tới à, sẽ không thật chân đạp hai chiếc thuyền đi, chân đạp hai chiếc thuyền. Đây chính là đang mắng người. Lúc này nữ nhân còn bị yêu cầu trung trinh đâu. Nói thẳng nàng sao sao không thì phải. Lý tỏ rõ nói, nhưng là coi như ta không đạp, người ta cũng không cho ngươi đạp à. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì. Vương Minh Hàm, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn tiếp trở về người đi lần nữa sửa sang lại giường. Nhìn vậy có chút gầy gò bóng lưng, Vương Minh Hàm miệng sai lệch lên, nếu là cùng Cố Đình Chu hẹn xong, vậy hẳn là cũng chưa có Tống Khuyết chuyện gì. Tống Khuyết mấy giờ tan học a? Nếu như đi cửa trường học chờ, đến cùng có thể hay không gặp Tống Khuyết? Sao sao sao ở trường y khoa cửa, vừa vặn có một quảng trường nhỏ. Trong quảng trường đang lúc cách một cái màu trắng pho tượng, là cái nữ nhân hình dáng, nàng một tay giơ quyền trượng mặt trăng, một tay giơ một quyển sách, các bạn học cũng gọi nàng nữ thần mặt trăng, dĩ nhiên cũng có thông minh bạn học giải thích sâu sắc. Sách, hình cầu trăng sáng, nữ thần, cho là nàng đại biểu ý hẳn là đi học có một cầu dùng. Cho nên đi học có một cầu dùng, cũng là nữ thần xưng hô. Lúc này nơi đó tụ tập không ít học sinh, rất nhiều người đều mặc màu xanh quân trưởng, đứng thẳng, cũng có là đi ngang qua, đi bộ mang phong. Tóm lại, nơi đó lui tới, được không ít người, thật náo nhiệt. Cố Đình Chu mặc quân trang, đeo bọc sách đến tượng nữ thần hạ, thấy nữ thần bên cạnh. Đứng thẳng một nam sinh kia so với hắn thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng hết sức anh tuấn, bất kể là nhiều chán nản tâm tình, thấy hắn, đều cảm giác sinh cơ bừng bừng, Hắn không có mặc quân trang, là thông thường quần jean, một món áo sơ mi denim, phi thường khiêm tốn lối ăn mặc. Nhưng mà chính là bởi vì phổ thông hào phóng, tỏ ra đặc biệt sạch sẽ tiêu sái, denim, còn có loại buông thả không kềm chế được khí chất, là Tống Khuyết, người không khỏi không thừa nhận. Tống Khuyết cho dù là con riêng, giải chính là thật tốt. Cố Đình Chu đi tới Tống Khuyết trước mặt, thấy Tống Khuyết mắt nhìn bầu trời cố ý không nhìn hắn, viết miệng hết sức ghét bỏ. Hắn cười nói, ngươi thật vẫn tới, Thiếu Cẩn cùng ta phát tin tức vẫn còn ở, ngươi không phải tự tìm mất mặt, bọn họ còn âm thầm so tài đâu, nhìn Lý Thiếu Cẩn sẽ với ai đi. Tống Khuyết liếc mắt, không có nhìn Cố Đình Chu, thậm chí đem mặt chuyển qua một bên. Cố Đình Chu, ngoặc kép, ngươi đến cùng có nghe hay không ta nói chuyện a? Không tin cho ngươi nhìn tin tức a. Tống Khuyết lại đem mặt chuyển tới bên kia. Cố Đình Chu, ngoặc kép, ngươi cũng có không dám đối mặt với thời điểm a. Ngươi hay là về nhà sớm tìm mẹ ngươi đi. Thật là, nguyên lai ngươi ra mặt dày như vậy, chính ngươi thân phận gì, cũng cùng ngươi nói không muốn cuốn Thiếu Cẩn. Tống Khuyết lại vòng vo một vòng. Cố Đình Chu, ngoặc kép, hắn phất tay một cái nói, thôi, không nghe lão nhân nói, thua thiệt ở trước mắt, ngươi nhất định phải nhìn Thiếu Cẩn cuối cùng lựa chọn ta. Vậy ngươi liền xem kìa. Dù sao đối ta cũng không có tổn thất gì, Thiếu Cẩn sẽ không theo ngươi đi. Người này rốt cuộc chịu xoay người dùng nhìn thẳng nhìn hắn. Cố Đình Chu chắp tay sau lưng nói, vậy chúng ta sẽ nhìn một chút đi. Ta cũng không tin Thiếu Cẩn sẽ cùng ta nuốt lời. Đang nói, cửa trường học đi ra một người mặc quần jean, màu trắng phàm bố hài. Đồng dạng là áo sơ mi denim cô nương, nàng vóc người gầy nhỏ, cho nên khí chất tư tư văn văn, treo ngược lên đuôi ngựa tỏ ra người rất giàu kinh nghiệm tinh thần, càng phát ra ra chọn. Cố Đình Chu ánh mắt sáng lên, cười nói, là Thiếu Cẩn tới. Tống Khuyết khẩn trương nhìn cửa, đúng là Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn là chủ động hẹn hắn. Nói cùng nhau trở về, nhưng mà hắn cũng tin tưởng Cố Đình Chu mặc dù phiền người, nhưng mà vẫn chưa tới nói láo mức. Thiếu Cẩn khẳng định cũng là cho Cố Đình Chu phát tin tức. Vậy bây giờ bọn họ hai cái đều ở đây, Thiếu Cẩn làm thế nào? Nàng muốn làm gì? Nàng sẽ với ai đi? Rất nhanh, cõng nhỏ túi đeo lưng Lý Thiếu Cẩn đi tới bọn họ trước mặt. Lý Thiếu Cẩn đầu tiên là đối Tống Khuyết cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Cố Đình Chu. Tới, Cố Đình Chu bởi vì Lý Thiếu Cẩn cười, nhìn về phía Tống Khuyết, nhìn nữa Lý Thiếu Cẩn lối ăn mặc, trong lúc bất chợt là ở chỗ nào, ngoặc kép, bọn họ hai cái làm sao giống như là hẹn xong mặc đâu. Cố Đình Chu nụ cười trên mặt dần dần thối lui. Nói, các ngươi không phát đồng phục sao? Nghỉ về nhà, làm sao không mặc đồng phục? Lý Thiếu Cẩn nói, ở trường học xuyên chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nghỉ về nhà còn phải xuyên, ngươi không chê mệt không? Lý Thiếu Cẩn đời trước cũng không chú trọng những thứ này. Là nàng phát hiện, Tống Khuyết ra cửa, cho tới bây giờ không mặc đồng phục, nàng vừa muốn đánh. Mặc đồng phục, ngôn hành cử chỉ cũng phải đặc biệt chú ý, không thể có một chút điểm giao ô vuông. Cho nên đối với đời này nàng mà nói là trói buộc, ai biết ngày nào ở trên đường chính hãy cùng người đánh nhau. Cho nên Tống Khuyết lựa chọn nhất định là đúng. Nhưng mà xuyên đồng phục xinh đẹp bao nhiêu uy vũ à, đi tới chỗ nào cũng sẽ chọc người hâm mộ. Hơn nữa người bình thường còn không dám đến gần. Đây chính là Cố Đình Chu thích mặc đồng phục nguyên nhân. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, không nghĩ xuyên, cái đó nụ cười chỉ có một chút, đặc biệt tận lực, cực kỳ qua loa lấy lệ. Cố Đình Chu, ngoặc kép, thôi, trở về rồi hãy nói. Cố Đình Chu vừa nhìn về phía Tống Khuyết nói, Thiếu Cẩn đi ra, chúng ta đi trước, gặp lại. Tống Khuyết trơ mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn cũng nhìn hắn, không có nói đi, không có nói không đi, biểu tình bình thản, con ngươi bình tĩnh, chân thực, không biết nàng có ý gì. Tống Khuyết mày kiếm giơ lên, lúc này Cố Đình Chu lại nói, Thiếu Cẩn, chúng ta đi a. Lý Thiếu Cẩn lệch một cái đầu, ngươi nhất định phải cùng ta cùng đi. Sẽ không đổi ý đi. Ngoặc kép, hết chương.